Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740. Nghiệp hỏa vô hình, phá cảnh đại đạo. Đột nhiên dị biến, làm cho Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là thiên kiếp sắp tới? Nhưng mình lúc này còn chưa đạt được có thể đột phá trạng thái. Lúc này, Tam Đồ Tiên Tử lắc lắc đầu nói: "Không phải thiên kiếp, là cái này phương huyền giới ở bài xích ta. Cái này huyền giới bản thân cụ có linh tính nhất định. Ta mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng vẫn sẽ bị nó cho rằng uy hiếp. Bây giờ ngươi và Thiên Tuyết đều không sao. Ta liền đi trước một bước. Không phải vậy huyền giới phong bế, lại mở ra lại muốn phí lần tay chân." Nàng nói đến đây lúc, thân hình bắt đầu dần dần hư đạm, hiển nhiên là phải rời đi. Cố Lưu Vân thấy thế, liền vội vàng hỏi: "Ta đây sư tỷ hiện tại nơi nào? Gặp lại không giới tiên tôn phải nên làm như thế nào?" Tam Đồ Tiên Tử cười nhạt, mở miệng hồi đáp: "Thiên Tuyết cũng vào sinh tử huyễn cảnh, nhưng tình huống so với ngươi muốn tốt rất nhiều. Đợi nàng sau khi đi ra, ngươi vì nàng nói rõ tình huống liền có thể gặp lại không giới cái kia lão gia hỏa cũng không cần phải lo lắng. Bây giờ hắn chỉ còn một luồng tàn hồn, không cách nào tùy ý trưởng khống cái này huyền giới. Ngươi chỉ cần đưa hắn trục xuất vào thanh diệp thế giới, Chiến Ngẫu tự nhiên có thể giải quyết hắn." "Đúng rồi, cái này huyền giới linh khí vẫn tương đối nồng nặc, thuận tiện đem cảnh giới phá. Còn như thiên kiếp vấn đề vào đại đạo Linh Châu giải quyết." Theo một câu cuối cùng hạ xuống, Tam Đồ Tiên Tử hư ảnh liền hoàn toàn biến mất. Nguyên bản chấn động huyền giới, cũng bởi vì nàng ly khai mà khôi phục lại bình tĩnh. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, liền thẳng thắn tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu thổ nạp huyền giới bên trong linh khí. Khoảng chừng hao phí non nửa ngày, Cố Lưu Vân trong cơ thể linh lực rốt cuộc tích lũy đến rồi điểm tới hạn. Sau đó hắn chấn động toàn thân, chính thức phá cảnh. Keng, chúc mừng ngài đột phá tới đại đạo cảnh sơ kỳ. Hậu thiên căn cốt cộng 50.000, hậu thiên linh tư cộng 500. Keng, bởi cảnh giới của ngươi đề thăng, đối với u huyền nghịch hỏa có cảm ngộ mới, thu được chuyên trúc thần thông không nghề nghiệp hỏa, ngũ hình hỏa, u huyền nghịch hỏa diễn sinh ra chi vô thượng thần thông, vô hình vô chất, không thể ngăn cản, hiệu quả, điều tức thời gian 1 giờ, tiêu hao điểm linh lực 50%, phóng ra sau khi thành công, có thể đem u huyền nghịch hỏa táng làm một đoàn vô hình nghiệp hỏa. Ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó đánh vào đến mục tiêu trong cơ thể. U huyền nghịch hỏa tướng ở mục tiêu trong cơ thể thiêu đốt 10 giây. Mỗi giây đối với mục tiêu tạo thành 300% tự thân lớn nhất mức thương tổn. Đặc thù, vô hình nghiệp hỏa ở thời gian kéo dài kết thúc trước, sẽ không bị bất kỳ hiệu quả nào xua tan hóa giải. Nhìn lấy u huyền nghịch hỏa cái này tân thần thông, Cố Lưu Vân mừng rỡ trong lòng. Không thể không nói, chiêu này vô hình nghiệp hỏa đúng là có ít thứ. Phóng ra lúc lặng yên không một tiếng động, một ngày phát động không thể hóa giải này bằng với nói một ngày trúng chiêu. Cộng dây bên trong liền muốn miễn cưỡng ăn hắn 30 lần thương tổn. Hầu như có thể miểu sát đại bộ phận đối thủ. Duy nhất chỗ thiếu sót, chính là thời gian câu đao hơi dài. Ước chừng 1 giờ, trên cơ bản mỗi lần chiến đấu chỉ có thể dùng 1 lần. Nhiều người liền không dùng tốt, bất quá dù vậy, hắn cũng hết sức hài lòng. Làm sơ lãnh tĩnh sau đó, Cố Lưu Vân bắt đầu chăm chú điều chỉnh trạng thái. Thiên kiếp đột phá đại đạo, vốn sẽ phải mặt cường đại thiên kiếp, lại tăng thêm thiên kiếp thể hiệu quả, coi như là song trọng thiên cướp hợp nhất. Nếu không phải cẩn thận đối đãi nói, mặc dù có đại đạo Linh Châu, cũng không có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Cho nên vẫn là phải cẩn thận đối đãi. Ầm ầm, theo một tiếng sấm rền, huyền giới bầu trời cuồn cuộn bắt đầu vô tận lôi vân. Sau đó nhất tôn người xuyên kim giáp, diện mục dữ tợn lôi thần chi linh, chậm rãi hiện lên trong lôi vân. Cùng quá khứ lạc sinh hai cánh hình tượng bất đồng. Cái này một lần lôi thần chi linh mọc lục xí, kim sắc điện xà hư thân, Theo chi xuất hiện, cả phiến huyền giới bên trong đều bị bao phủ lên một mảnh khí sơ xác tiêu điều. Trên mặt đất, thậm chí nhảy lên nổi lên từng đạo thật nhỏ hồ quang điện. Đối mặt tình cảnh như thế, Cố Lưu Vân thần sắc càng thêm thận trọng. Vị này lôi thần chi linh lực lượng đều nhanh vượt qua thủ giới thần chỉ. Nếu không phải là có đại đạo Linh Châu, phỏng chừng vừa đối mặt cũng có thể diệt hắn. Cố Lưu Vân không do dự nữa, sạch sẽ gọn gàng đem đại đạo Linh Châu lấy ra, lấy tự thân linh lực đem thôi động. Sau một khắc, đại đạo Linh Châu phóng lên cao, trực tiếp hai người đồng thời hút vào trong đó. Linh Châu bên trong không gian, chòm sao lóng lánh, Cố Lưu Vân cùng cái kia tôn lôi thần chi linh rằng co mà đứng. Lôi thần chi linh vẫn chưa lưu ý hoàn cảnh cải biến, dứt khoát ngón tay trên cao, một đạo cự đại kim sắc lôi đình liền trong nháy mắt đánh xuống. Thời gian huyễn cảnh, mặc dù lúc này song phương đều là ngang hàng cảnh giới, Cố Lưu Vân vẫn không có khinh thường. Hắn giơ tay hướng phía cái kia đạo kim sắc lôi đình hư điểm một chỉ. Huyền ảo pháp tắc chi lực nhất thời bắt đầu khởi động. Bá, nguyên bản uy thế kinh người kim sắc lôi đình, phảng phất bị nuốt vào dị không gian, trực tiếp biến mất ở nửa đường. Toàn bộ quá trình sạch sẽ gọn gàng, không chút rông dài. Cố Lưu Vân khóe miệng khẽ nhếch, tuy là hắn đã biết cái này pháp tắc chi lực hiệu quả, nhưng tự mình phóng ra sau khi đi ra, vẫn cảm thấy thán phục. Đáng tiếc lôi thần chi linh chính là đại đạo biến thành, đối với cái này một màn không phản ứng chút nào. Một kích vô hiệu, lập tức liền muốn phát động lần thứ hai thiên lôi. Nhưng vào lúc này, hắn động tác bỗng nhiên dừng lại. Trong cơ thể bốc cháy lên một đoàn vô hình nghiệp hỏa. Cố Lưu Vân mỉm cười, thỏa mãn gật đầu. Vô hình nghiệp hỏa dùng để đánh lén, thực sự là hoàn toàn không thua thiên lôi đưa tới hiệu quả. Thừa dịp lôi thần chi linh động tác bị cắt đứt, Cố Lưu Vân thân hình nhất truyền, hóa thành một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, tiên thiên kiếm khí, kèm theo một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trực tiếp đánh phía lôi thần chi linh. Trong toàn bộ quá trình, lôi thần chi linh chưa từng né tránh hoặc ngăn cản, đều là bởi vì mới vừa vô hình nghiệp hỏa đã kích phát thời gian tổn thương, hiệu quả tạm thời dừng lại hắn tốc độ thời gian trôi qua. Phốc. Lôi thần chi linh lồng ngực để lại một cái trước sau thông suốt lỗ thủng, thân thể bắt đầu chậm rãi tan rã, cuối cùng chỉ còn lại có một vệt hư ảnh, đó là lôi thần chi linh ấn ký. Cố Lưu Vân khôi phục nguyên hình, giơ tay lên đem câu đến bàn tay, cùng nguyên bản lôi thần ấn ký dung hợp lẫn nhau. Keng, dung hợp thành công, lôi thần ấn ký để thăng tới lục giai. Hiệu quả: tiêu hao 30% điểm linh lực, đối với mục tiêu phát động một lần không cách nào lẩn tránh thần phạt công kích, đối với mục tiêu tạo thành 800% tự thân lớn nhất mức thương tổn. 8 lần thương tổn, nhìn lấy cái hiệu quả này, Cố Lưu Vân âm thầm gật đầu, quả nhiên lôi thần ấn ký càng đến hậu kỳ liền sẽ càng mạnh. Hiện tại hắn đã tăng lên tới lục giai, nếu có thể đề thăng tới cửu giai, liền có thể triệu hồi ra lôi thần chi linh thay mình phát động một lần công kích. Đến lúc đó, thương tổn liền không lấy bội số tới tính toán, hoàn toàn là hàng duy đả kích. Hô, một trận gió bắt đầu, đầy trời lôi vân tiêu tán. Keng, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, gây ra thiên kiếp thể lịch kiếp mà sống, hiệu quả. Keng, ngài toàn thuộc tính đã gấp bội trưởng thành. Tẫn, keng, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, gây ra thiên kiếp thể nghịch thiên cải mệnh, hiệu quả. Keng, ngài thu được kiếm đạo vĩnh hằng thiên phú. PS, vốn là nghĩ lấy có thể cuối tháng xong xuôi, kết quả lại mã nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.